Mở mắt thấy thần tài. Chương 938, chinh phục quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giọng nói vừa dứt, con quỷ bên trong trực tiếp lao về phía Trần Hạo rất nhanh. Nội quỷ chính xác là một bản sao của chính Trần Hạo, anh ta có sức mạnh và khả năng ngang ngửa với Trần Hạo. Trần Hạo thấy vậy, lập tức lùi lại, lui về phía sau. Tinh nguyên kiếm trong tay nội quỷ xẹt qua cổ Trần Hạo. Trần Hạo cảm nhận rõ ràng sự sắc bén từ tinh nguyên kiếm. Trần Hạo không thể tưởng tượng được cảnh tượng và tình huống sẽ ra sao nếu bị tinh nguyên kiếm làm tổn thương. Nhưng Trần Hạo trong lòng cũng biết rất rõ, nhất định không được để quỷ của chính mình tự sát, nếu không sẽ bị quỷ áp chế vĩnh viễn. Suy nghĩ một chút, Trần Hạo trực tiếp rút ra tinh nguyên kiếm của mình. Yo, ngươi cũng sẵn sàng để đánh trả lại. Nhìn thấy Trần Hạo bày ra tinh nguyên kiếm, nội tâm quỷ cũng cười khịt mũi. Ta sẽ không để cho ngươi thành công, ta sẽ tự mình chôn chặt ngươi trong đáy lòng, để cho ngươi không bao giờ có thể ra mặt nữa. Trần Hạo chính trực nói. Được rồi, để xem ai giỏi hơn. Con quỷ trái tim cũng đáp lại Trần Hạo, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối. Sau khi cả hai lời qua tiếng lại, họ đồng loạt tấn công nhau. Tốc độ của hai bên cực nhanh, trong nháy mắt lọt vào tầm mắt của đối phương, đồng thời vung ra tinh nguyên kiếm trong tay. Bùm! Hai tinh nguyên kiếm va vào nhau. Cú va chạm mạnh đã đánh bật hai người đi. Trần Hạo, đừng quên, ta là ngươi tối, ta so với ngươi thực lực mạnh hơn. Lúc này, khuôn mặt của con quỷ bên trong lại trở nên nham hiểm và kiêu hãnh. Trong khi nói, con quỷ bên trong bắt đầu niệm chú liên tục. Trong giây tiếp theo, tất cả các loại ma với lưỡi kiếm xuất hiện xung quanh. Những yêu ma này đều là do trái tim quỷ từ tinh nguyên kiếm gọi ra, đặc biệt để đối phó với Trần Hạo. Quỷ linh môn lao về phía Trần Hạo. Trần Hạo cũng bình tĩnh phòng ngự, giết chết đám quỷ linh môn này. Nhưng mặc kệ Trần Hạo giết như thế nào, quỷ linh môn vẫn không ngừng xuất hiện, coi như không giết được bọn họ hoàn toàn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn thấy Trần Hạo bị đánh chung quanh, bọn quỷ đứng sang một bên cười phá lên. Trần Hạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi nói nếu như cùng ta phối hợp tốt, chúng ta hai người có thể hợp tác với nhau, có thể có vô tận sức mạnh, tâm tư, của ta. Con quỷ đắc thắng nói, như thể đã hoàn toàn đánh bại Trần Hạo. Đáng tiếc, Trần Hạo sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội. Suy cho cùng, hắn chỉ là một con quỷ trong sâu thẳm trái tim, một con rối. Làm thế nào một con rối có thể vượt qua chính nó? Trần Hạo lúc này đột nhiên nghĩ tới, trong đầu lập tức điều khiển ý chí mạnh mẽ cùng sức mạnh tư duy. Quỷ linh môn nguyên bản cũng biến mất. Lúc này, quỷ bên trong cũng bắt đầu đau đầu kịch liệt, cả người quỳ rạp trên mặt đất. A, anh làm gì vậy? Quỷ bên trong lấy tay ôm đầu, đau lòng hỏi. Ngươi chỉ là một con rối, sẽ không bao giờ có thể đánh bại ta, đừng quên, thực lực ta sở hữu mạnh hơn ngươi rất nhiều. Trần Hạo nhìn chằm chằm quỷ của mình lạnh lùng nói. Trần Hạo nói xong liền vươn tay nhéo nhéo cổ quỷ bên trong. Diệt, Trần Hạo trong miệng mắng một tiếng, sau đó dùng tay quét sạch quỷ dị. Khoảnh khắc quỷ dị biến mất, ý thức của Trần Hạo lập tức trở lại thân thể, trở lại thực tại. Cây trúc linh hồn thứ ba Trần Hạo êm đềm trôi qua. Rắc rắc, Trần Hạo vẫy tay đi qua. Cây trúc linh hồn thứ ba trước mặt trực tiếp bị bẻ thành hai mảnh. Chúc mừng Trần Hạo, ngươi tiêu diệt thành công yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tháp Bân đi về phía trước, mỉm cười cùng Trần Hạo thuyết đạo. Trần Hạo nghe xong cũng sửng sốt. Tháp Bân, ngươi cũng biết. Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Tháp Bân. Đúng, ta biết tất cả ý nghĩa trong những cây trúc linh hồn này, và ta cũng biết những gì mỗi người trong số các ngươi sẽ gặp phải. Cái gốc thứ ba là để cho ngươi đối mặt với quỷ bên trong. Nếu không đánh bại được nội quỷ, thì sẽ bị quỷ bên trong nuốt chửng, sau đó ý thức chân chính của ngươi vĩnh viễn ẩn sâu trong lòng, quỷ bên trong sẽ thay thế ngươi. Nhưng là ngươi thật sự không có để cho ta thất vọng, ngươi thật sự là đánh bại chính mình quỷ. Tháp Bân nhìn Trần Hạo hài lòng khen ngợi. Trần Hạo cũng rõ ràng gật đầu. Con quỷ trái tim là một con rối bên trong mà ai cũng sẽ có, nhưng có rất ít người thực sự có thể đánh bại con quỷ trái tim. Ta đã gặp rất nhiều người muốn đánh bại con quỷ trái tim, nhưng cuối cùng họ đều bị hạ gục bởi trái tim quỷ. Bị nuốt chửng, trở thành người của quỷ. Trần Hạo, ngươi là người duy nhất ta ngưỡng mộ và công nhận. Tháp Bân nghiêm túc nhìn Trần Hạo. Tháp Bân, cảm ơn ngươi khen ngợi, ta sẽ tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm trúc linh hồn tiếp theo. Trần Hạo cũng cảm ơn Tháp Bân, rồi anh sẵn sàng tiến về phía cây trúc hồn thứ tư. Chờ đợi, lúc này, Tháp Bân gọi Trần Hạo. Trần Hạo hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tháp Bân hỏi. Tháp, Bân, còn có cái gì? Không cần tiếp tục, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Vừa nghe Tháp Bân vừa xem Trần Hạo thông báo một kê quả khiên. Trần Hạo bất ngờ. Trần Hạo kinh ngạc nhìn Tháp Bân. Tháp Bân phất tay, liền đưa Trần Hạo trở lại tháp. Tháp Bân, là ngươi? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Trần Hạo, ngươi là người tu luyện linh hồn tốt nhất mà ta từng thấy. Ngươi có tư cách tiên vào quỷ động tộc. Ta tin tưởng nhiệm vụ của ngươi phi thường. Ta sẽ đưa chìa khóa mở cánh cửa quỷ đông tộc. Nhưng liệu ngươi có đạt được điều mình muốn hay không còn phụ thuộc vào số phận của chính ngươi. Tháp Bân nhìn Trần Hạo nói từng chữ một. Nghe vậy, Trần Hạo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trong lòng, không ngờ mình đã vượt qua khảo nghiệm thế này, tháp bản lại sẵn sàng trao cho mình chìa khóa để mở cánh cửa lãnh thổ tộc quỷ động. Chẳng mấy chốc, Tháp Bân đem hộp gỗ hình chữ nhật đưa cho Trần Hạo. Đúng vậy, đây là chìa khóa mở cánh cửa lãnh thổ tộc quỷ động. Tháp Bân nói ngắn gọn. Trần Hạo cầm hộp gỗ mở ra xem thử, quả nhiên có một chiếc chìa khóa sắt in chữ quỷ động. Cảm ơn Tháp Bân. Trần Hạo lập tức cảm ơn Tháp Bân. Các ngươi, hoan nghênh, đây là kết quả mà các ngươi xứng đáng có được, nhưng Trần Hạo, ta muốn cho các ngươi một lời nhắn nhủ chân thành khác. Quỷ động tộc là thần tộc thống trị tất cả các linh hồn. Các ngươi phải như vậy chuẩn bị tâm lý. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ và chịu đựng mọi đau đớn, vì khi đến nơi rồi mới thực sự kiểm chứng ngươi. Chỉ nghe Tháp Bân một lần nữa đưa ra lời khuyên tử tế cho Trần Hạo. À, ra vậy, ta sẽ nhớ những gì ngươi nói. Trần Hạo cũng là đáp lại một cách trân trọng. Được rồi, đi, trên eo đã treo biển báo rồi. Tháp Bân vẫy tay với Trần Hạo rồi nói. Trần Hạo lập tức nhìn đến thắt lưng của mình, trên eo có treo một tấm biển thông hành, cũng không biết nó đã được treo trên thắt lưng từ lúc nào. Cách chương.